Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 179. Góc truyện audio.com. Chấm, thiếu bóng hay anh có vài giờ đồng hồ mà minh nhật như xác cô hồn. Đau, rất đau, chẳng khác nào sát muối vào vết thương chưa lành cả. Thà rằng hôm đó anh cô đi ra ngoài phải tốt cô. Giá như anh cô gặp ân con gái đó phải tốt cô. Anh cô thể giữ đờ si hay anh đờ si nữa rồi. Cô bé cô chỉ là tiểu công chúa của riêng anh mà còn là rất nhiều ân. Đành phải buông tay thôi. Chết tiệt, anh ghét cảm giác này. Cái cảm giác đớn đau đã từng xuất hiện một lần. Cố gắng kiềm chế cảm xúc đang gào thét trong lòng. Minh Nhật nở một nụ cười. Chua chát, lâu đài nơi nàng công chúa đã từng ở kia mãi chìm vào sự băng giá bởi nàng đã mang trái tim. Linh hồn, nụ cười và sự ấm áp ra đi rồi. Cuộc đại chiến của thiên thần và MA nữ. P3, cô biết phải cô nữa. Căn nhà chính của Bạch Gia tràn ngập tiếng cười. Gia đình của Phong, Lâm, Thoại Anh, Long và Phương cũng đến chúc mừng. Ông bà nội ngoại của Nhi cũng chung vui dự tiệc. Cả một khuôn viên ngoài vườn rực rỡ ánh đèn điện. Tập đoàn rắc rối lại tái xuất giang hồ. Hàng vạn ngôi sao đang nhấp nháy nhảy múa chung vui cùng bữa tiệc linh đình. Gió điều hưu nhẹ nhẹ, thổi qua các tán lá rì rào tạo nên bản nhạc mùa hạ chào đón sự trở lại của đại tiểu thư Bạch Gia. Bạch Nguyệt Nhi, Bin, Jin, đứng lại, tất cả đang vui mừng hồ hởi thì giọng của Nhi hét vang nhà thu hút sự chú ý của mọi ân. Xuất hiện là một cô nhóc với mái tóc cột cao cộng thêm cái mũ vừa chôm đờ si của kỳ. Áo phông đậm chất côn đồ và lưu manh đi cùng với quần jean mài bạc và đôi giày hip hop. Trước mắt mọi ân là màn rượt đuổi đầy kịch tính giữa một cô nhóc hơn 20 tê và đuổi hai thằng bé đang chập chững chạy. Tuổi tác thì có lớn nhưng tâm hồn Nhi thì vẫn bé xíu thôi. Làm sao mà ba cô cháu như chạy giặc thế kia? Thảo đi vào can ngăn. Bin, Jin, hai thằng kỳ ghê, lớn rồi, phải nhường cô Nhi còn bé chứ. Như trống hông mắng hai nhóc Bin Jin, giọng gắng nén cười, cách trương.